Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 961. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 961. Diệp Như hề phục, dứt khoát không mở miệng, sờ sờ mặt mình, sờ đến một tay toàn là phân nên, có chút ghê tởm, nhưng lại không thể Lô Dao có thể nghĩ tới biện pháp này. Tạ Chỉ Thành nhịn không được lại cong khóe môi, nghĩ đến dáng vẻ vừa rồi cô giả say, thật sự nhịn không được, dùng tay che nắm chặt rồi che môi lại, giấu đi tiếng cười trầm thấp. Diệp Như hề thấy anh còn cười, nhịn không được nắm chặt nắm tay cho anh một đấm. Cầm miệng lại cho tôi. Anh nắm tay cô, vẫn tiếp tục cười. Lúc này từ bên cạnh truyền đến một tiếng âm dương quái khí. Đều đã lưu lạc đến nông nổi như vậy rồi, còn muôn ve vấn đánh yêu. Diệp Như hề và Tạ Chỉ Thành đồng thời nhìn qua, là một gã đàn ông gậy dơ ở xương, rất xa lạ, hẳn là được bắt về từ nơi khác. Tạ Chỉ Thành bảo vệ Diệp Như hề ở sau người, che phía trước cô, ánh mắt sắc bén, nhưng bởi vì ánh sáng quá mỏ, gã gây kia thấy không rõ lắm dáng vẻ của Tạ Chỉ Thành, chỉ là nhìn này một nam một nữ đùa giỡn đánh yêu mà thấy ngứa mắt. Câm miệng, Tạ Chỉ Thành đối đãi với những người khác từ trước đến nay đều không chút kiên nhẫn như vậy. Nhưng gã gầy trơ xương kia căn bản không nhận ra thân phận của Tạ Chỉ Thành, bĩu môi, nói. Tỏ vẻ cái gì? Y không phải mọi người đều là người gặp nạn sao, kiêu ngạo gì chứ. Lúc này cửa bị mở ra, có người nhốn nháo đi đến, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Làm cái gì thế, còn bắt buộc phải kéo một hai người đi thực nghiệm, nhanh mang đi mấy người. Những người đó đi vào nhìn quét một vòng, tất cả những người bị nhốt bên trong người đều hoang mang rồi loạn né tránh sang một bên, sợ bị chọn chúng. Cũng không biết có phải trời cao sắp đặt hay không. Diệp Như hề và Tạ Chỉ Thành đều không di hé răng, tránh ở một góc khuê nhất, nhưng vẫn là bị gã gây gò kia duỗi tay chỉ. Anh xem một đôi này thế nào, đừng nói tới Tạ Chỉ Thành, ngay cả Diệp Như hề hiện tại cũng muốn bóp chê gã này. Những người của bang Hồng Lĩnh kia xem lướt qua, nói. Ồ, còn là một đôi tình nhân, được, hai người họ đi, muốn sông cùng sông, muốn chết cùng chết, tình cảm biết bao. Gã gầy thấy Diệp Như hề và Tạ Chỉ Thành thật ép sự bị mang đi, còn chưa kịp hớn hở đã nghe thấy. Một câu, lôi cả con khỉ ôm này cùng đi đi. Tức khắc, gã gầy kia cười không nổi nữa. Đám người rời khỏi container, xuyên qua một hành lang, đi tới một căn phòng tráng xi măng. Dọc theo đường đi, Tạ Chỉ Thành cân nhắc số nhân thủ. Anh có thể đánh được mười mấy người, nhưng không thể đối kháng với người cầm súng. Càng quan trọng hơn là, anh đánh cuộc không nổi. Bên ngoài căn phòng xi măng đậu rất nhiều xe hơi màu đen, tụ tập không ít người, quả thực theo như lời bọn chúng, nơi này sắp tiến hành giao dịch. Mà đám người bọn họ bị bắt đi để làm cái gì? Diệp Như hề không dám tùy tiện suy đoán, chỉ có thể cầu nguyện Tạ Chỉ Thành thật sự có biện pháp. Mày nói xem bậc thầy kia tới từ đâu thế, cứ đưa ra những yêu cầu cô quái như vậy, cách chương.